Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, giao dịch. 2. Hầu gia, bọn họ đem Trần Bân mang tới. Cơ hồ là đồng thời, thật cao trên gò đất, Lý Tự Nghiệp cũng lên tiếng. Ánh mắt của hắn một chút nhìn vào Đô Ô Tư Lực bên cạnh Trần Bân trên người. Tuy rằng buộc chặt tay chân, liền con mắt đều bị che đậy. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp vẫn là liếc mắt nhận ra Đô Ô Tư Lực trên lưng ngựa Trần Bân. Xem ra cũng không tệ lắm. Tuy rằng chịu chầy ngoài da, nhưng toàn thể cũng không có vấn đề quá lớn. Một bên, Cao Tiên Chi trầm mặc chốc lát, cũng mở miệng nói. Từ Đô Ô Tư Lực xuất hiện lên, hắn liền đang quan sát Đô Ô Tư Lực bên cạnh Trần Bân. Lấy Cao Tiên Chi tu vi, Trần Bân có hay không thân bị trọng thương, một chút liền biết. Vương Sung gật gật đầu, vỗ ngựa cõng, nhanh chóng về phía trước phi đi. Đi thôi, hiện tại nên đổi về Trần Bân. Dưới mặt trời chói chang, từng sợi bụi mù chấn động tới. Ngay ở khoảng cách song phương trận doanh 1000 trượng ở giữa tuyến, Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực chạm mặt, một sát na, bầu không khí sơ xác, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực trên người. Từng cái ngừng hô hấp, không dám thở mạnh, tiểu tử, người ta mang đến, ta muốn trận pháp thiên tượng đây. Đô Ô Tư Lực lạnh giọng đến. Nhìn ngoài 10 bước Vương Sung, tuy rằng nhìn bề ngoài giống như bình thường, thế nhưng Đô Ô Tư Lực giữa hai lông mày tiết lộ ra một tia không che giấu được buồn bực cùng phẫn nộ. Từ khi cướp giật Trần Bân sau bắt đầu, Đô Ô Tư Lực nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể từ Trần Bân trong miệng hỏi ra trận pháp thiên tượng huyền bí. Nhưng mặc cho Đô Ô Tư Lực đem hết có phương pháp, đều không thể từ Trần Bân trong miệng hỏi ra nửa chữ đến. Được nhiều nhất, chỉ có Trần Bân cười to cùng châm chọc, lấy Đô Ô Tư Lực tính tình, quả thực phải đem cái này Trần Bân ngàn đao bầm thây, mới có thể để lộ trong lòng cơn giận. Thế nhưng Vương Sung trước khi đi cái kia mấy câu nói, làm cho Đô Ô Tư Lực nhiều có sự kiêng dè, thậm chí mỗi lần tra hỏi phía sau, không thể không tiêu tốn rất nhiều tinh lực lại giúp Trần Bân chữa khỏi thương thế. An dưỡng lại đây, Đô Ô Tư Lực đã từng hao tốn hơn 20 năm thời gian theo đuổi tìm trận pháp thiên tượng bí mật. Bí mật này đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Cho tới Đô Ô Tư Lực căn bản không thể chịu đựng bất kỳ sai lầm. Hầu gia không muốn đem trận pháp thiên tượng cho hắn. Thuộc hạ tính mạng không quá quan trọng, xin cứ vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Vừa lúc đó, Trần Bân đột nhiên kêu lên, con mắt của hắn bị bịt kín, không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Thế nhưng Trần Bân một mực vểnh tay lên lắng nghe. Trần Bân kiên trì nhiều ngày như vậy, chịu đựng dằn vặt, chính là vì không để Đô Ô Tư Lực thực hiện được. Nếu như Vương Sung đáp ứng cùng Đô Ô Tư Lực giao dịch, chẳng lẽ không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Im miệng, Đô Ô Tư Lực điểm ngón tay một cái, một luồng cương khí lộ ra, nháy mắt ngăn lại Trần Bân thân thể tứ chi cùng á huyệt. Vương Sung, người ta đã mang cho ngươi đến, ngươi sẽ không nói lời không đáng tin đi. Đô Ô Tư Lực giết Trần Bân tâm đều có. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Vương Sung đột nhiên thay đổi chủ ý. Thủ tiêu giao dịch, Đô Ô Tư Lực, lời của ta nói tự nhiên giữ lời. Bất quá ngươi hẳn còn nhớ ta tối hôm qua nói đi. Ta nói là xong, được, không, tổn hại, Vương Sung lạnh lùng nói. Tiểu tử, không muốn được tiện nghi còn ra vẻ. Ta mới từ chiến trường đem ngươi bộ hạ này nhặt lấy lúc trở lại. Hắn đã thoi thóp, cách chết không xa, đây là các ngươi cùng Trấn Đán cự nhân thời điểm chiến đấu phát sinh. Cùng ta có thể không có quan hệ gì, ta hao phí đại lượng tinh lực, trị người của ngươi, như thế nào cũng đáng giá ngươi nói tiếng cảm ơn đi. Đô Tư Lực nói, Vương Dung đầu lông mày nhảy một cái, dưới ánh mắt ý thức xẹt qua Trần Bân, chấn đán quân đoàn từ trên trời giáng xuống, lấy từ xa quăng bắn phương thức công kích, mà Trần Bân, Hứa Khoa Nghi bảo vệ hạng nặng cự nỏ chính là chấn đán cự nhân công kích trọng điểm mục tiêu. Điểm ấy Vương Dung biết được rõ rõ ràng ràng, Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết Đô Tư Lực không có nói láo, vẻ mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Rất tốt, Đô Tư Lực, ta nói chuyện từ trước đến giờ chắc chắn, trận pháp thiên tượng bí mật ở đây, đem người của ta giao ra đây đi. Vương Dung khẽ mỉm cười, đột nhiên đưa tay vào ngực, tay lấy ra thật mỏng tuyết tiên, kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ trong đó, thật cao dơ lên ở giữa không trung. Một sát na kia, không khí của hiện trường đột nhiên biến đổi. Đô Tư Lực nhìn tấm kia thật mỏng, chiết điệp tuyết tiên, ánh mắt một hồi trở nên nóng bỏng lên. Liền ngay cả phía sau hắn cách đó không xa Đại Khâm Nhược Tán cũng khẽ nâng đầu lên, nhìn tấm kia tuyết tiên, lộ ra vẻ chăm chú. Tuy rằng Đại Khâm Nhược Tán vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng nếu như Ô Tư Tạng có thể có được chân chính trận pháp thiên tượng, đối với Ô Tư Tạng tới nói cũng tuyệt đối là một cám dỗ khó mà ngăn cản. Thời gian trong nháy mắt phảng phất yên tĩnh lại, ngay cả hô hấp sâu cũng dần dần trở nên ồ ồ. Vương Dung trong tay xem ra phổ thông giấy viết thư, nháy mắt thành toàn trường không thể tranh cãi tiêu điểm cùng trung tâm. Một bên khác, Trần Bân tuy rằng á huyệt bị điểm, thân thể bị khống chế, thế nhưng thính lực phương diện nhưng là không bị ảnh hưởng. Nghe được Vương Dung, Trần Bân tuy rằng không mở được khẩu, nhưng thân thể nhưng ở ngoài sáng hiện ra run rẩy. Đô Tư Lực, cơ hội chỉ có một lần, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Vương Dung giơ lên trong tay tuyết tiên, nhắc nhở, một sát na, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Mọi người dồn dập quay đầu lại. Trận pháp thiên tượng, Đô Tư Lực trong cuộc đời nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Trong chớp mắt này gần trong gang tấc. Thời khắc này, Đô Tư Lực cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nhìn tấm kia thật mỏng tuyết tiên, trong mắt lộ ra một tia ý động vẻ mặt, không có chút nào do dự. Đô Tư Lực rung cổ tay, theo bản năng chụp vào trên lưng ngựa Trần Bân. Chờ một chút, liền đang chuẩn bị đem Trần Bân giao ra chớp mắt. Đô Tư Lực trong lòng ngẩn ra, đột ngột phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử, ta làm sao biết ngươi cho ta có phải thật vậy hay không? Bầu không khí nháy mắt đông lại, nguyên bản cuồng nhiệt nháy mắt tản đi, một đôi hai mắt quang nhất thời trở nên tỉnh táo lại. Không sai, trận pháp thiên tượng thứ này, chỉ có Vương Dung một người mới nắm giữ. Thật hay giả, cũng không ai biết, nếu như Vương Dung nắm một cái giả đến lừa gạt, ai cũng không phân biệt ra được đến. Đô Tư Lực cũng không phải người ngu, điểm ấy không thể không đề phòng. Ha ha, Vương Dung khẽ mỉm cười. Mọi người ở đây lưu luyến không rời trong ánh mắt chậm rãi đem tấm kia tuyết tiên thu lại rồi. Vẻ mặt hắn ung dung không vội, tựa hồ đối với trước mắt biến hóa sớm có dự liệu. Đô Tư Lực tính tình đa nghi, loại cấp bậc này đế quốc đại tướng, không phải dễ gạt như vậy. Liền biết Đô Hộ đại nhân không biết nhẹ như vậy dễ tin tưởng. Vương Dung đột nhiên thủ đoạn ném đi, đem mặt khác một tấm giấy viết thư vứt ra ngoài. Ở cương khí gia trì hạ, thật mỏng một tấm giấy viết thư cùng sắt thép cũng không có gì khác biệt. Xì, chỉ nghe không khí kêu thét, giấy viết thư hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến Đô Tư Lực mặt mà đi. Đô Tư Lực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngón tay duỗi một cái, vẫn là theo bản năng tiếp chúng rồi Vương Dung quăng tới được giấy viết thư. Đây là cái gì? Đô Tư Lực một mặt hồ nghi nói, mà trái phải, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng đám người cũng dồn dập nhìn lại, một trước một sau, hai tấm giấy viết thư. Không có ai biết Vương Sung trong hồ lô muốn làm cái gì. Tấm này giấy viết thư trên ghi lại trận pháp thiên tượng bộ phận nội dung. Đô Ô Tư Lực, dưới quyền ngươi có 7.000 thiên lang thiết kỵ. Chọn 60 người đi ra, đè lên mặt ghi lại phương thức tu luyện. Thật hay giả, rất nhanh liền biết, lời nói này, thật to ngoài dự liệu của mọi người. Liền ngay cả Đô Ô Tư Lực cũng không nghĩ tới. Lại còn có như vậy một chiêu. Đại tướng, xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhíu nhíu mày. Hạ thấp giọng, theo bản năng nói. Không biết, yên lặng xem biến đổi đi. Đại Khâm Nhược Tán Đạo, cũng nhíu nhíu mày đầu. Chuyện này cùng hắn dự liệu có chút sai lệch. Vương Sung hiện tại cử động, liền ngay cả hắn cũng có chút xem không hiểu. Mà phía trước, Đô Ô Tư Lực nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Thật sâu nhìn Vương Sung một chút, hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Rất nhanh, 60 tên thiên lang thiết kỵ võ trang đầy đủ, tinh khí như cầu vồng, từ đằng sau chạy băng băng mà ra. Dựa theo phía trên luyện tập, Đô Ô Tư Lực chỉ là liếc mắt nhìn, rất nhanh đem vật cầm trong tay giấy viết thư giao cho phía sau một tên thiên lang thiết kỵ tướng. Lĩnh, vâng, đại nhân. 60 tên thiên lang thiết kỵ được khiến, rất nhanh rong ruổi mà đi, ở một mảnh trên trận địa triển khai trận hình, bắt đầu dựa theo giấy viết thư trên ghi lại phương thức. Cấp tốc tu luyện, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tụ tập đến đó 60 tên thiên lang thiết kỵ trên người. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực. Tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này phát triển. Chỉ có Vương Sung nhìn phía xa cười không nói. Làm xưng hùng thiên hạ tinh nhuệ thiết kỵ. Thiên lang thiết kỵ bất kể là thực lực, kinh nghiệm cùng với ngộ tính, đều là ngạo thị thiên hạ đỉnh cấp hàng ngũ. Vương Sung trận pháp thiên tượng dùng trên người bọn họ, có thể trong thời gian ngắn nhất, lấy mức độ lớn nhất bày ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, 60 tên thiên lang thiết kỵ tu luyện hoàn tất, mỗi người trên người đều xảy ra một tia biến hóa tế nhị. Đại nhân, chuẩn bị xong, tên kia thiên lang thiết kỵ tướng lĩnh, dục ngựa lại đây, ở Đô Ô Tư Lực trước mặt cung kính nói. Đô Ô Tư Lực ánh mắt như điện, nhanh chóng từ trên người mọi người hơi đảo qua một chút. Trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn cũng biến thành kinh nghi. Vương Sung mới bắt đầu đem tấm kia giấy viết thư quang lúc tới, Đô Ô Tư Lực còn không chút nào để ý. Thế nhưng nhìn thấy 60 tên thiên lang thiết kỵ biến hóa trên người, Đô Ô Tư Lực tâm thái cũng không khỏi biến hóa, trở nên nửa tin nửa ngờ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mọi người khí tức ở tu luyện Vương Sung trên tờ giấy kia nội dung sau, rõ ràng trở nên trầm hồn dày thêm một chút. Lấy Đô Ô Tư Lực tầm mắt, kiến thức, chưa từng thấy biết công pháp gì có thể trong thời gian ngắn như vậy, để thiên lang thiết kỵ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bắt đầu đi, Đô Ô Tư Lực phất phất tay nói. Trong chớp mắt này, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Trong lòng lại bất chi bất giác sinh ra vẻ mơ hồ mong đợi. Ầm ầm, sau một khắc, mọi người ở đây trong ánh mắt, 60 tên thiên lang thiết kỵ tụ tập kết thành trận, cấp tốc hướng về xa xa chạy băng băng lên. Uống, 100 mét phía sau, chỉ nghe tên kia thiên lang thiết kỵ tướng lĩnh một tiếng hét lớn. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện, trong cõi u minh, một cổ cường đại sức mạnh đất trời, cấp tốc quán triệt hư không, đem tên kia tướng lĩnh kể cả 60 tên thiên lang thiết kỵ nối liền một thể. Cheng, 60 tên thiên lang thiết kỵ cùng nhau rút vũ khí ra, từng chuôi trường kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Ầm ầm ầm, sau một khắc, khiến tất cả mọi người chấn động sự tình xảy ra, chỉ nghe một tiếng nổ vang như lôi đình lăn qua hư không, ngay ở Thiên Lang Thiết Kỵ đỉnh đầu bầu trời 30 mét nơi. Từng luồng đen nhánh mây hơi thở, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, tụ tập đến rồi mọi người trên đỉnh đầu. Chỉ là một sát, này lau dị tượng lập tức biến mất, không còn tăm tích. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là Đô Ô Tư Lực vẫn là Đại Khâm Nhược Tán, hết thảy toát ra vẻ khiếp sợ. Trận pháp thiên tượng, mặc dù chỉ là thô thiển nhất cấp bậc, hơn nữa xuất hiện thời gian quá ngắn, nhưng này đúng là đứng đầu nhất trận pháp sức mạnh. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung vẻn vẹn chỉ dùng 60 tên Thiên Lang Thiết Kỵ, liền có thể lấy sử dụng tới trận pháp thiên tượng sức mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.